Tại bên YouTube nha các bạn. Hello Như Ý, Nguyễn Trần Như Ý. Hello Nguyễn Dương, hello Tùng Lâm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nó cũng đỡ lag thật ạ. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma canh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin phép dẫn các bạn về lại với một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Trần Đan Linh, một cái cô nữ tác giả rất là xinh đẹp, thừa nhận là rất là xinh đẹp và có cái lối viết rất là ám ảnh trong những cái bộ truyện trước đây mà tôi đã từng diễn đọc. Đặc biệt cái ấn tượng của tôi đó là cái bộ truyện về cái cô gái bị người yêu phản bội đó, và sau đó là cô ấy quay về cô ấy trả thù. Thì phải nói đấy là một cái bộ truyện mà Đan Linh viết mà mình đã từng diễn đọc, nó rất là ám ảnh. Hello bạn Hiền Quang Ngọc. Nó rất là ám ảnh. Thì ngày hôm nay Đan Linh lại gửi tới chúng ta một cái bộ truyện làng quê, nhưng nó lại mang màu sắc hài hước, thú vị. Bộ truyện này bao gồm hai tập mang tên là Con Ma Làng Gạch. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trần Đan Linh, cũng là một cái cô bé viết rất là nhanh, rất là tốt, sức viết rất là ok, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đan Linh mà A Tụng đã dán ở phần mô tả của video, tương tác với tác giả, chia sẻ các quan điểm về tác phẩm của mình. Để ủng hộ A Tụng thì hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Và ok, không lòng vòng mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 2 tập của chuyện ma làng quê thú vị mang tên Con Ma Làng Gạch của tác giả Trần Đan Linh. Làng Ngọc Lý vốn nổi tiếng với nghề làm gạch. Thuở ấy, máy móc vẫn còn chưa hiện đại. Người ta phải làm thủ công, đóng tay từng viên gạch. Gạch đóng xong được phơi khô, chất xen kẽ từng lớp xỉ than vào trong lò. Ở phía dưới, người ta chất củi để nung gạch. Bà Cẩm về làm dâu ở cái làng này cũng ngót nghét hơn 30 năm nay. Bà được gả vào một gia đình cũng có truyền thống làm gạch. Từ ngày bà về làm vợ ông Lương, bà tỏ ra là người vợ tháo vát, nhanh nhẹn, biết chồng lo làm ăn và quản lý mấy lò gạch to nhất nhì ở trong làng, thì bà cũng giúp sức phụ chồng để phát triển công việc thêm. Người ta vẫn nói thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Vì thế công việc của hai vợ chồng bà cứ ngày một khấm khá. Nhưng người ta cũng nói lòng tham con người là vô đáy, trong tay có tiền thì lại muốn có nhiều tiền hơn. Một bận đi chợ, bà nghe được thông tin có cái doanh nghiệp nước ngoài về mua mướn đất quanh đây để mà dựng trang trại chăn nuôi với quy mô lớn. Hoặc là cụ thể làm gì bà cũng không có biết rõ. Cũng có người lại đồn là người ta về mua đất để làm nhà máy chế biến nông sản. Thế nhưng mà làm gì thì mặc mẹ chúng nó, kèo này ít nhiều gì họ cũng phải đặt gạch để mà xây xưởng. Nghĩ như vậy, bà vội vã chạy về nhà, gọi thằng con trai cả tên là Hiếu lên trên nhà trên nói chuyện. Này này này, Hiếu, thế mày nghe chứ thiên hạ họ họ kháo kháo nhau cái gì chứ hả? Hiếu nhấp một ngụm nước rồi trả lời mẹ. Ôi giời ơi, dăm ba cái tên nhảm nhí đấy, con nghe lâu rồi. Mà mẹ đang quan tâm đến cái vụ này à? Bà cầm lấy cái quạt phe phẩy ở trên tay, bĩu môi, ậm ừ. Thì tao chỉ hỏi thế thôi, chứ nhà mình có đói khát lắm đâu mà phải trông vào mấy cái thứ đấy. Nói là nói như vậy, thế nhưng bụng dạ bà đã ấp ủ sẵn kế hoạch. Buổi chiều bà tay xách nách mang bao nhiêu là thứ lên thẳng nhà ông chủ tịch để săn tin. Khi nghe ông khẳng định ấy là tin thật thì bà mừng lắm. Bác chủ tịch lên tiếng: "Nhà chị cứ về đi, tin đấy là thật đấy. Sắp tới ở bên xã sẽ tổ chức trưng cầu xem ý dân thế nào. Mà mọi chuyện mà coi như là diễn ra coi như là thuận lợi ấy thì coi như là họ sẽ làm. Còn nữa, bên phía doanh nghiệp ấy coi như là họ có mở đấu thầu gì đấy cho mấy chủ lò gạch đấy. Coi như là hôm ấy là tôi là sẽ chừa cho nhà anh chị coi như là một suất nhá." Nghe ông chủ tịch nói vậy, bà trong lòng lại nuôi hy vọng. Với ước mơ là gia đình mình sẽ trúng thầu, phát này có mà ăn ngập mồm. Bà vừa về, trong đầu vừa suy nghĩ: vụ này nhà mình mà thắng to thì cái ăn cái mặc sau này. Họ không chỉ xây dựng nhà máy, chuồng trại mà còn nhập gạch về để đưa ra thị trường bán. Đúng là ngập mồm thật. Bà nghĩ tới đây trong lòng vui cười hớn hở, như là đã nắm chắc phần thắng ở trong tay. Mấy lò gạch nhà bà cũng không phải là dạng vô danh, chất lượng cũng chẳng kém. Đang đi bỗng nhiên đằng sau có tiếng gọi, bà quay người nhìn lại, tưởng là ai thì ra là thằng Trung nát rượu cạnh nhà. Giọng thằng Trung lè nhẹ hỏi: "Bác Cầm, đi đâu về thế? Ê, lên xe cháu đèo một đoạn nhờ." Bà Cầm thấy thằng Trung đã say, toàn là mùi rượu, đạp xe thì loạng choạng, liền thở dài lắc đầu: "Thôi, mày về nhà ngủ đi, tao ghé đây có chút việc, lát tao mới về." Nghe bà Cầm nói, thằng Trung lại cười hề hề đi tiếp. Bà thừa biết tính cái thằng này, cả cái làng cái tổng này chẳng ai muốn đụng vào nó. Bởi vì cái tính thằng này cù nhảy, lì lợm, ba trợn ba trảo, ai cũng ngán. Thằng Trung gần 30 tuổi mà chưa lấy được vợ. Phải, với cái bản tính như thế thì ai mà dám gả con gái cho nó chứ. Vừa nghiện rượu, vừa bản tính. Nhưng thằng này được cái là rất khỏe. Đã không làm thì thôi, mà làm vào thì cứ khỏe gọi là như trâu. Nó đang làm thợ đóng gạch cho nhà ông Tâm, là đối thủ nặng ký với gia đình nhà bà Cầm trong việc sản xuất gạch từ xưa tới nay. Nhiều lần bà gạ gẫm thằng Trung về lò gạch nhà bà làm, nhưng hắn được cái cũng biết trước biết sau, cho nên đều từ chối. Bản tính của ông Tâm hiền lành thật thà, đối đãi với người nhà không tệ, cho nên ông rất được lòng người làm, ai ai cũng quý mến. Nghĩ đến cái việc chưa loại bỏ được ông Tâm, bà Cầm lại càng hậm hực bực tức trong lòng. Nếu như có cơ hội, bà sẽ dẹp luôn cái cơ ngơi nhà ông ấy, chứ chả chơi. Về nhà, bà nói lại vụ làm ăn này cho chồng nghe. Ông Lương chép miệng: "Bà, thân đàn bà con gái, mấy cái chuyện đấy tham gia làm gì? Thằng Hưu nó lớn rồi, 27, 28 tuổi đầu rồi mà cứ lông bông theo đám trẻ trâu lêu lồng. Tôi nói với bà nhiều lần rồi, xem ở trong làng, đám nào tốt tốt, đang tiếng xin cưới cho thằng Hưu, thế mà không nghe, suốt ngày cứ tiền tiền bạc bạc." Bà Cầm đang ngồi nhai dầu, nghe ông Lương nói vậy thì cũng chẳng lọt tai câu nào. Bà vâng dạ qua quyết cho xong, để không cho ông Lương bóc mẽ mình. Chứ còn con bà đẻ ra, bà hiểu tính nó. Nó không thích sự sắp đặt, nhất là cái chuyện vợ con. Bà quay đi, nhổ bãi nước dầu ra khỏi miệng, đưa tay quẹt môi mà tiếp: "Ờ, thì tôi chả đang tìm cho nó một môi còn gì. Nhưng mà đấy là cái chuyện gia đình. Còn cái việc tôi bàn với ông hồi nãy là cái việc làm ăn. Nếu mà may mắn mà trúng thầu lần này, thì chẳng phải là nghề nghiệp gia truyền nhà mình thì càng ngày càng nổi tiếng phát đạt hay sao? Thế ông thấy tôi nói đúng không?" Ông Lương nghe vợ nói cũng có lý lắm, vốn bản tính không thích bon chen, cho nên ông xua tay: "Thôi, thế thì tùy bà, tùy thằng Hiếu. Tôi còn bao nhiêu việc phải lo kia kìa. Bà với nó muốn làm gì thì làm, đừng để thiên hạ người ta chửi vào mặt là được rồi." Biết ông Lương xuôi xuôi lòng, bà cười cười nói giọng vui: "Ông cứ yên tâm, vụ này tôi giao cho thằng Hiếu, rồi ông sẽ không chê con nó vô dụng lồng bồng nữa đâu." Ông Lương đứng dậy thở dài. Nếu như mà cả thằng con ông biết lo làm ăn và được việc như là lời vợ ông nói, thì ông cũng mừng, cũng yên tâm giao cái cơ nghiệp này cho nó quản lý. Ông bà chỉ có duy nhất thằng Hiếu là con trai, ấy mà còn con Vân, em thằng Hiếu, lại là phận nữ, sau này lấy chồng thì theo chồng. Ông lom khom bước ra cổng, muốn đi ra lò gạch để xem thợ nó đã chất đầy hay chưa. Bà Cầm nhìn theo dáng chồng đi, trong đầu suy nghĩ: nhà này nếu mà không có tôi thì cái gia nghiệp nhà ông có mà thịnh vượng được như thế không? Lần này nhất định tôi phải trúng thầu cho bằng mọi giá, dù ông không cho tôi làm tôi cũng tự quyết. Thằng Trung đang say mềm ở trong quán cháo lòng tiết canh, Hiếu cùng với đám bạn bước vào. Chủ quán, cho đĩa lòng lợn tiết canh đi, nhớ cho nhiều lạc nhá. Nghe giọng quen, thằng Trung xanh liếc đôi mắt đang tét nhèm nhìn thằng Hiếu. Hiếu ơi, chú Hiếu ơi, qua đây, qua đây, vào ngồi làm anh ly, anh đang buồn vì không có bạn nhậu đây. Nhận ra là hàng xóm, nghe nói vậy đám thằng Hiếu cũng tán thành ngay, cả bọn lại một phen say bí tỉ. Uống được một lúc, bọn nó chán, chuyển sang vấn đề kể chuyện ma mà thách thức nhau. Một người trong bàn nhậu lên tiếng: này, tao thách nhá, tao thách luôn cả cái đám này, đứa nào đêm nay dám ra mộ con Thúy ôm nó mà ngủ một đêm, tao mất chầu nhậu. Chúng mày có đứa nào dám ra đấy mà ngủ không? Nói về Thúy, là người nơi khác đến làng này sinh sống, mở quán cà phê tròi, làm nghề mại dâm ở dưới thị trấn cách làng thượng không xa. Thế nhưng cô ả bị người ta hãm hiếp rồi giết chết cách đây độ 3 tháng. Người ta phát hiện xác của cô ta lõa lổ dưới cống nước của làng thượng. Vì không có người thân thích cho nên là bên công an người ta quyết định để dân làng chôn cô trong bãi tha ma của làng. Đến bây giờ hung thủ vẫn chưa ra tra ra được bật vô âm tín. Những lời đồn thổi về hồn ma của cô Thúy ngày một nhiều. Mấy kẻ nghiện cờ bạc thường hay đem lễ ra mộ cô Thúy lúc nửa đêm để mà xin lô xấu, để mà đổi đời. Chẳng biết là do chết oan hay là thế nào mà hồn cô Thúy linh lắm. Cái đám bài bạc mê tín mà vô tình cũng có vài ba người đánh con lô con đẻ chúng to lắm. Ấy thế là họ đồn thổi cô Thúy hiển linh cho số. Mấy tay lô đề cứ lật đật đem cọc ra mà cắm, để cho hồn cô Thúy không hiện lên được, cho bọn con nghiện nó khỏi xin. Chứ cứ cắm xuống thế nào mà con bạc lại nhổ lên, dần dần nó chán cho nên đành mặc kệ. Nghe đến lời thách thức, cả đám lắc đầu ngán ngẩm. Người kia lại lên tiếng: thôi gì chứ đừng đem người ta chết ra làm trò đùa, chẳng may mấy lời đồn kia là thật, nó quay về nó vật chết mẹ chúng mày. Người thách thức lại nói: thế cái thằng sợ chết này, mày không dám làm thì để thằng khác nó làm chứ, mày hù dọa thế thì bố thằng nào dám. Hiếu suy nghĩ một hồi, đoạn trầm giọng: thằng này nó nói đúng đấy, tao đấy tin trên đời này có ma có quỷ đâu. Chúng mày có biết thằng Bắc Điên xóm mình không? Này, nó suốt ngày ăn cơm nhà rồi đêm lại ra bãi tha ma mà ôm mổ mà ngủ. Ê, thế mà có đứa nào bắt nó đâu hả? Chúng mày thấy tao nói có đúng hay không? Nói xong, Hiếu quay sang nhìn Trung say: anh Trung, anh thấy em nói đúng không? Cả đám phá lên cười. Thằng Trung say uống hết chén rượu rồi vỗ ngực bôm bốp: được rồi, chúng mày để tao đi, tao đây đéo bao giờ sợ ma sợ quỷ, nói đéo gì con Thúy. Mày mà giữ đúng lời hứa, đêm nay tao ra mộ tao ôm mộ con Thúy ngủ. Cả đám tán thành lời thách thức. Ngồi chén chú chén anh cho đến tận khuya, chúng nó mới ngật ngưỡng ra về. Riêng thằng Trung say rẽ thẳng vào nghĩa địa, tay cầm chai rượu, chân nọ đá chân kia, cứ liêu xa liêu siêu mà đi vào trong khu nghĩa trang đang tăm tối. Đi đến cái mả mới chôn ở cuối dãy, thằng Trung dừng lại, chỉ tay vào mả: Thúy, Thúy ơi, còn nhớ lúc còn sống em từ chối anh 2 lần chỉ vì anh không có tiền để chơi em một nháy. Em cũng chê anh ngồi hám toàn mùi rượu. Thế thì em chết là đúng rồi, đúng lắm rồi. Lúc sống em không thuộc về anh, thì lúc chết anh xỉ và em Thúy nhá. Nói xong, thằng Trung vạch con cổ lẳng ra, đái một bãi tổ tổ lên mộ của cô Thúy. Có con ma men trong người thì không sợ con ma thật. Thằng Trung nghĩ vậy. Đái xong, nó nằm vật ra xuống cạnh mà ngủ, tay vẫn nắm chặt chai rượu. Ở bên kia, bọn thằng Hiếu vừa đi vừa kháo nhau. Chết mẹ này, nếu mà chẳng may ông Trung ông nằm ở đấy, mẹ nó đêm hôm tối dậy gió máy lại có tí rượu vào mà cảm, chết thì sao? Thế chẳng phải là anh em mình là tiếp tay ấy, giết người à? Cả đám im lặng. Chúng nó biết trò đùa này là quá đáng, thế nhưng bây giờ cũng chẳng thằng nào muốn ra nghĩa địa mà lôi Trung say về. Suy nghĩ một hồi, Hiếu đứng lại. Thôi, chúng mày ra đón ông Trung về đi, có khi ma chưa kịp quật đã trúng gió chết mẹ thật đấy. Cả đám lùn đẩy nhau. Thằng Hiếu tuyên bố: thằng chó đẻ nào không đi thì đừng nhìn mặt anh em nữa. Lão Trung mà chết, tao khai luôn ra công an là do mày thách thức ông Trung ra mạ ngủ để ông Trung gió chết. Tao xem chúng mày có thoát tội không. Thấy lùi chẳng được, tén cũng chẳng xong, cả đám cùng đồng thanh: Thì đi. Thằng nào không đi thằng đấy là chó. Vậy là cả đám chúng nó bắt đầu quay lại bãi mả. Ở đây bầu không khí ảm đạm, thi thoảng có cơn gió thổi qua làm cho cả đám dựng cả tóc gáy. Thằng Tú nhìn thấy cái bóng đang ngồi thút thít ở bên kia, nó đưa tay lên chỉ: Ê, chúng mày có thấy gì kia không? Hình như có cái gì đấy. Một người lên tiếng: Cái gì? Mắt mày có vấn đề à? Không, tao thấy nó mặc bộ đồ màu trắng, ngồi quay lưng khóc thút thít ở bên kia kìa. Nhìn mà xem. Hiếu vỗ vai, làm thằng Tú giật nảy mình. Ôi mẹ ơi! Hiếu chửi đọng: Tao! Thằng Tú hoàn hồn nhìn sang, ở bên kia lại không thấy cái bóng trắng đâu nữa. Vậy là cả đám bấm bụng bảo nhau đi ra chỗ mộ của cô Thúy. Chúng nó thấy thằng Trung say đang ngáy phò phò. Hiếu hất hàm: Thôi, đưa lão về đi, có gì không may mà xảy ra đâm ra anh em mình mang vạ. Vậy là cả bốn thằng y ạch khiêng thằng Trung say về. Đang đi thì bỗng nhiên cả đám bất giác khựng lại, bởi vì chúng nó loáng thoáng thấy ở con đường dẫn qua nghĩa địa trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ mờ. Bốn thằng há hốc mồm, lắp ba lắp bắp: Này, ai đây? Ai bên kia đây? Một thằng cố nheo mắt vươn lên: Này, cô gì ơi? Là người hay là ma đấy? Người phụ nữ đang đứng ở phía xa xa cách chúng nó độ 5 mét, cúi gằm mặt, tóc xõa cả ra, mái tóc cùng với tà áo trắng bay bay trong gió. Bỗng nhiên cô ta cứ gục mặt như thế mà cười. Tiếng cười vang lên trong đêm vắng, vọng khắp nghĩa địa. Cả bốn thằng sợ quá đứng chôn chân tại chỗ. Thằng Tú sợ đến mức đái cả ra quần. Cô gái đứng trước mắt vén mái tóc dài, từ từ quay đầu lại để lộ ra khuôn mặt bầm dập tím tái. Hai hốc mắt trũng sâu dường như không thấy con ngươi, nó cứ sâu hòm hóm đen xì xì. Bất ngờ trên môi của cô hé ra, sau đó từ bên trong nguyên một cái lưỡi dài ngoằng đến hôn gang tay thòng lòng xuống vẩy vẩy ở trước ngực. Cả đám kinh hãi hét lớn, ném luôn cả thằng Trông say đánh bịch một cái xuống đất. Mà chúng mày ơi, có ma, chạy đi, có ma đấy. Vậy là cả đám hô hoán hò nhau bỏ chạy, thằng nào thằng đấy mặt xanh như đít nhái, cắt không ra một giọt máu. Ấy thế mà thằng Trung vẫn đang nằm dưới đất ngáy phò phò. Vong nữ ở bên kia từ từ lướt đến, nhấc bổng thằng Trung lôi sành sạch về phía mộ của mình. Thank you. anh là của tôi. Từ giờ trở đi, anh là chồng tôi. Chồng tôi. Cả đám còn lại chạy được ra khỏi nghĩa địa thì đứng lại chống tay đầu gối mà thở hồng hộc. Chúng nó quay đầu nhìn vào bên trong, thấy ma nữ vẫn đứng ở chỗ gần cái mả mới, chỉ tay thẳng ra phía ngoài mà rít lên: "Còn chúng mày, cút ngay, cút ngay đi cho tao." Cả đám chúng nó lại được một phen hết hồn hết vía, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thằng Hiếu chạy một mạch về đến nhà, chui thẳng vào trong phòng, đóng cửa mà thở hồng hộc, leo lên giường chùm chăn kín mít. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên ngang con sào, ánh nắng rọi vào trong phòng. Trung say bấy giờ mới tỉnh, ôm đầu đau đau đứng dậy phủi phủi quần áo, lượm lấy chai rượu để về, miệng cười nham nham nhở nhở, ngẩng lên nhìn mặt trời: "Làm đeo gì có con ma nào dám hù dọa được Trung này." Bố còn nhìn thấy mặt trời thì chứng tỏ là bố còn sống nhăn răng. Trung mày mất mẹ chầu nhậu với bố rồi. Định đi về, bất giác buồn tiểu, lại vạch cái củ lẳng định đái một bãi nữa lên mộ của cô Thúy, thì tự nhiên thằng Trung hốt hoảng nhìn xuống con củ lẳng của mình. Không hiểu sao, cái con củ lẳng xinh đẹp của Trung say bây giờ đang sưng vù lên như là bị ong đốt. Trung say dùng mình nghĩ, có khi là hồn ma của cô Thúy phạt mình vì cái tội đái bẩy. Nó lắp bắp: "Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, thế này là thế nào?" Đoạn hắn hoảng hồn kéo quần mà chạy bạt mạng ra tới bên ngoài nghĩa trang, lại nghĩ ra mình bỏ quên chai rượu. Nhưng cũng may chỉ là rượu, chứ bây giờ cho cả nối tiền Trung say cũng chẳng dám quay lại mà lấy. Về nhà, thằng này lăn ra sốt xình xịch 3 ngày 3 đêm, con củ lẳng vẫn như vậy không chịu xẹp xuống, dù đã đi đến bệnh viện lớn để khám. Đến ngày thứ 4, thằng Trung say sợ quá kể cho mẹ mình nghe về cái vụ cá cược, rồi ra ôm mộ ngủ, đái lên mộ thế nào. Bà Thoa tức giận, rút cái dép vả thẳng vào mặt con mà chửi: "Ôi trời ơi, cái quần mất dạy này, cái con không học này đi học cái thứ mất nết của các đám trẻ manh. Ai cho mày quấy quả người chết như thế? Để bây giờ người ta về người ta vật mày vã như thế này à con? Tung ơi là Tung, mày ngu như con chó ấy, Tung ơi." Đánh chán, bà lại ngẩng mặt lên trời mà mếu máo: "Con ơi là con, đẻ mày ra cũng cho mày ăn mày uống mà sao mày ngu thế?" Ở bên cạnh, bà Cầm nghe tiếng của bà Thoa gào khóc liền chạy sang hỏi có chuyện gì. Bà Thoa mếu máo kể lại trong cái sự vụ ấy có sự xuất hiện của cả thằng Hiếu. Bà Cầm hừ một tiếng: "Thôi, thế còn dại cái mang, chị cứ đứng dậy rồi tôi tính thế này." Hai bà đi về bên hiên ngồi nói chuyện. Bà Cầm mới chậm rãi: "Giờ tôi tính thế này này, dù là chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Ngày mai tôi với chị chạy ra chợ mua hết đồ lễ, rồi ghé qua nhà thầy Bộ nhờ thầy ra mộ cô ấy cúng xin giải hạn. Xin lỗi, xin cố tha cho chúng nó nhá." Bà Thoa gật đầu tiếp lời: "Nhưng mà đúng là cái bọn này ăn no nửng mỡ mà, không có cái việc gì nào mà đi trêu tẹo người đã quất tế tế thế gì." Bàn bạc xong xuôi, bà Cầm ra về. Sáng hôm sau, sắm lễ đầy đủ, hai bà già đưa cả đám bậm nhậu hôm qua rồi sang mời thầy Bộ ra mộ của cô Thúy để đặt bàn cúng. Ra đến nơi, thầy Bộ bảo cả bọn quỳ xuống dập đầu 3 cái, rồi quỳ yên ở đấy đợi thầy cúng xong. Nhang khói vừa cắm lên, ngay lập tức bốc cháy đùng đùng, làm cho cả đám thanh niên bên kia rúm gió run sợ. Thầy bộ quay lại trấn an: tuy có ấy giận nhưng cũng đã nhận lễ. Riêng thằng Trung là giận nhất vì dám đái lên mỏ lên mạng người ta. Nếu mà muốn khỏi bệnh thì phải thành tâm xin lỗi mới mong giữ được cái con cổ lẳng để mà sinh con. Thằng Trung nghe đến thế thì hốt quá, dập đầu lê lịa khấn vái xin hồn cô Thúy tha cho. Xong xuôi chúng nó ra về. Độ một tuần sau thằng Trung khỏi hẳn. Nó cũng không đi làm thì thôi, chứ ở nhà là lại khật khưỡng ra quán cháo lòng tiết canh mà ngồi đánh đô. Bà Thoa nói mãi cứ như là nước đổ đầu vịt, chẳng có tác dụng gì. Bà cũng đành nghiến răng nghiến lợi mà chịu thằng con bất trị. Ấy, sự việc là như vậy, coi như cũng đã xong. Thấm thoát lại 6 tháng trôi qua. Bên phía công ty mở gói thầu cung cấp gạch với tiêu chí là thu mua gạch chất lượng để bán ra thị trường với thương hiệu. Đợt đầu công ty chỉ nhận một hợp đồng duy nhất, nếu như mà tình hình phát triển tốt sẽ tiếp tục đấu thầu thêm nhiều hợp đồng khác. Mẹ con bà Cầm về vụ này bà đã chuẩn bị rất kỹ. Gương mặt mẹ con chúng nó hớn hở cầm hồ sơ đấu thầu ở trên tay. Thế nhưng ở đời ông trời lại cứ thích trêu ngươi, đôi khi mình cũng chẳng muốn mà được. Có những lúc mình muốn rồi lại chẳng hay. Dù đã bỏ ra không ít tâm huyết cho vụ này, ấy mà hồ sơ vẫn bị gạt. Người trúng gói thầu đầu tiên này lại là bên nhà gạch ông Tâm. Sẵn trong lòng đang đố kỵ với nhà ông Tâm từ lâu, nay lại bẽ mặt vì thua lớn, bà ức lắm. Cục tức nó dồn lên đến cổ, làm cho bà khó thở. Hai mẹ con bước ra khỏi hội trường, bà không cam lòng để người ta giật mất miếng mồi béo bở. Bà đấm ngực thùm thụp mà giận dữ nói với con: thế là bao nhiêu tâm huyết công sức đổ sông đổ bể hết rồi, bao nhiêu ngày trông ngóng giờ về thấy không đấy, bố mày mà biết rồi lại đây nghiến tao cho mà xem con ạ. Thằng Hiếu vừa đỡ mẹ vừa nói: thì xong đợt này thì còn đợt sau mẹ, thiếu gì cơ hội. Lò gạch nhà mình to gần nhất nhỉ cái làng này, mẹ cứ để con giải quyết. Đường ngay không đi thuận thì mình đi đường tắt, con đảm bảo nhà nó sẽ tức học máu. Bà Cầm nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại: thế mày định cho người dở trò trong lò gạch nhà lão Tâm đấy à? Thằng Hiếu liếc nhìn xung quanh, đưa tay bịt mồm mẹ, ghé tai nói nhỏ thì thầm điều gì. Bà Cầm nghe đến đâu thì mắt sáng rực đến đấy, trong người cảm thấy khỏe hẳn. Bà kéo con trai đi, hai mẹ con chúng nó bắt đầu bàn bạc. Bây giờ con tính thế này nhá, thằng Trung nát hiện đang làm thợ chính ở bên đó, tính thằng ấy thì còn lạ gì, chỉ cần rượu thịt ngập mõm, bỏ mít tiền cho nó đi đá gái thì có mà nước sôi hay vạc dầu nó cũng dám nhảy. Bà Cầm gật gù, nhưng mà làm cách nào để mà ra tay với lò gạch của nhà ông Tâm thì bà chưa nghĩ ra. Thằng Hiếu thấy mẹ thắc mắc lại tiếp: con sẽ bảo nó trộn sỏi vào đất sét, trong quá trình nhào đất trộn đất tạp và xỉ than xỉ gạch, sau khi nấu lên sản phẩm kém chất lượng, gạch không được mịn săn sôi còn không bằng loại 2 loại 3, xỉ than trộn đất tạp cháy kém ra đời là gạch non. Mẹ nghĩ gạch như thế chó nó mù. Vậy là hai mẹ con nó cười hí hí với nhau. Ông Lương ở nhà biết hai mẹ con bà Cầm bị thua thầu cũng chẳng nói năng gì. Đối với ông thì không có dự án này, ông vẫn sống đàng hoàng lắm. Thằng Trung say từ ngày bị hồn ma cô Thúy nhận làm chồng. Kể từ đợt ấy, mỗi một đêm ngủ, nó cảm giác như là người mình bị bóng đè. Cơ thể nặng nề khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy rùng mình lạnh lẽo. Có lần đang ngồi tán gái ở làng bên, định quay sang nắm tay tâm sự, cô em nhìn ra đằng sau lưng của thằng Trung thì hét toáng lên rồi cong đít bỏ chạy, mất cả dép. Kể từ đó, thằng Trung không tài nào liên lạc được nữa. Nó cũng thấy lạ lắm, nhưng cũng phải vùi đầu vào làm, rồi ăn nhậu, mà quên đi cái lỗi canh cánh ở trong lòng. Hôm nay, Hiếu mời thằng Trung đi nhậu, đi hát karaoke tay vịn, cốt là để dụ thằng Trung ra tay với lò gạch bên nhà ông Tâm. Sau khi trình bày kế hoạch xong, còn hứa cho ông Trung 5 triệu. Đợt ấy, 5 triệu có khi mua được cả cặp bò. Thấy lời trước mắt, thằng Trung hí hửng gật đầu. Mùi mồ hôi và mùi rượu trên cơ thể thằng Trung làm cho thằng Hiếu khó chịu, quay đi lẩm bẩm: mẹ cái thằng này, mẹ người hôi như con cú, bảo sao cho tiền gái đĩ nó còn đéo thèm ngủ. Lò Gạch nhà ông Tâm cùng con trai bỏ hết vốn liếng, vay mượn thêm, thuê một số lò đã ngưng hoạt động để làm thêm cho đủ gạch công ty đặt cho theo đúng gói thầu. Mẻ gạch đầu tiên thuận lợi, mẻ thứ hai cũng vậy. Công việc một ngày trôi chảy cho đến khi Phú hốt hoảng chạy vào nhà gọi bố. Bố ơi, bố, bên Lò Gạch có chuyện rồi. Ông Tâm đang tính toán thu chi, xem lời lãi, nghe con trai gọi, nói Lò Gạch có sự cố. Ông buông bút, lao ra ngoài. Nói cái gì? Lò Gạch có chuyện à? Là chuyện gì? Phú đứng thở hồng hộc vì vừa chạy một đoạn xa. Trấn tĩnh một hồi mới nói: bố ơi, con kiểm tra rồi, mẻ gạch này hỏng hết bố ạ. Ông Tâm lảo đảo, choáng váng suýt ngã. Phú chạy lại đỡ bố, dìu ông vào bàn, ngồi lấy dầu xoa xoa hai bên thái dương cho bố. Bấy giờ ông Tâm mới bồn bã: thế sự việc thế nào, kể cho bố nghe xem nào. Bố, gạch nhà mình bị sống, đúng đã đủ thời gian rồi mà gạch thì cứ sần sùi, xỉ than vỡ. Mà không chỉ một lò đâu, lò nào cũng bị. Còn sợ là không thể giao gạch đúng ngày được đâu bố ơi. Bây giờ mình phải làm gì hả bố? Ông Tâm vò đầu bứt tai. Thật sự trong cái nghiệp làm gạch của ông từ trước tới nay, chưa bao giờ ông gặp cái sự cố như cái lần này. Ông bảo thằng Phú đèo ông ra lò gạch xem sao. Ra đến nơi cầm những viên gạch kém chất lượng mà ông rơi nước mắt. Bao nhiêu hy vọng giờ đây bị dập tắt. Nguyên nhân vì đâu thì chưa biết. Thế nhưng trước mắt là ông phải xoay sở ra sao, khi mà hạn trả tiền ngân hàng thì chuẩn bị đến, còn tiền nhận đặt cọc của công ty ông biết lấy đâu ra mà giả. Số tiền ấy ông đã dùng để thuê thêm lò, để trả công thợ, để mua thêm đất, mua than, làm đủ thứ. Uất ức quá, ông ôm ngực mà gục xuống ngất lịm. Anh Phú hô hoán mọi người đến giúp, đưa bố đi cấp cứu. Nhìn cha già gần 60 nằm ở trên giường bệnh, anh Phú cảm thấy mình vô dụng. Trong khi bố con nhà Tâm Phú còn đang hoang mang lo lắng, thì mẹ con nhà Cầm lại đang mở tiệc ăn mừng. Mẹ, mẹ thấy chưa? Kế hoạch của con chuẩn chưa? Đợt này nhà lão Tâm chết chắc luôn. Mụ Cầm cắn một cái đùi gà, đánh phập một cái, xé đánh doạt một cái, mồm miệng bóng nhảy mỡ mà nhai nhồm nhòm: tao phải công nhận là kế hoạch của mày hiểm lắm đấy, nhưng mà đừng để cho bố mày hay bất kỳ ai biết nhá, không là không yên thân đâu. Thằng Hiếu cười hề hề gật đầu: mẹ yên tâm, dễ chứ mấy cái vụ bẩn thỉu này ở cả cái làng này thằng nào qua mặt được con. Rồi mẹ con nó nhìn nhau cười ha ha. Ở bên kia, ông Tâm cố chạy vạy vay mượn thêm để mua gạch ở các lò khác đập vào thay thế cho lô gạch bị hỏng. Nhưng chèo kéo mãi chẳng thành. Công ty thì dục giao hàng, ngân hàng thì đòi gọi điện hối nợ, mấy chỗ thân tình cũng đòi tiền. Ông cảm thấy dường như tất cả mọi người đang muốn quay lưng lại với mình. Ông không còn khả năng đi để tiếp tục hợp đồng này, cũng như là chẳng còn sức mà trả nợ. Trong giây phút nghĩ quẩn, ông đi ra lò gạch, nhìn ngắm tất cả một lần cuối mà rơi nước mắt. Không ngờ ba đời nhà ông làm gạch, đến đời của ông thì lại sụp đổ. Ông cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên lắm, nhưng bây giờ thấy mình cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Thế rồi chiều hôm ấy, khi những cơn mưa lất phất rơi xuống dập tắt những ngọn lửa cuối cùng còn đang le lói bập bùng trong lò gạch, xác của ông Tâm lơ lửng đu đưa ngay chỗ cái cửa ra vào của lò gạch. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, gió thét gào giận dữ. Dường như ông Tâm oan ức lắm, chẳng biết làm sao. Trong mưa trong gió, loáng thoáng thấy cái xác của ông cứ lúc lúc lại giật lên vậy. Anh Phú đang ngủ bỗng nhiên nghe ở ngoài có tiếng người gọi: anh Phú ơi, anh Phú ra lò gạch gấp, anh Phú ơi. Anh Phú bật dậy ra mở cửa, nhận ra là thằng Sơn, là người làm công cho nhà mình. Anh hốt hoảng hỏi: có chuyện gì thế? Anh ra lò gạch ngay. Bác Tâm treo cổ tự tử ở ngoài lò rồi. Phú giật mình, không tin là sự thật. Anh lao vào buồng xem bố mình có ở bên đấy không, nhỡ đâu thằng Sơn nó lay láo, ai mà dám đem cái chết ra mà ghẹo. Vừa ngó vào trong, quả nhiên không thấy bố. Trong lòng của anh đã bắt đầu dâng lên cảm giác lo sợ. Anh chạy ra ngoài mà nói với thằng Sơn: Mày chở anh ra đấy gấp, bố anh không có trong nhà. Thằng Sơn vừa quay xe vừa nói: Thì em bảo rồi, bác ở ngoài lò gạch, chính mắt em thấy mấy người đang đỡ xác bác xuống. Anh ra mà vuốt mắt cho bác. Thằng Sơn chở anh Phú ra đến nơi, bà con chòm xóm đã bu kín. Anh dẽ đám đông chen vào, thấy bố mình đã cứng đơ, đôi mắt trợn trừng, không nhắm lại nổi. Anh Phú quỳ xuống, lay bố thật mạnh mà gào lên: Bố ơi, bố, sao bố lại nghĩ quẩn thế này? Bố ơi, sao bố bỏ con bơ vơ thế này à bố ơi? Tiếng khóc thê lương của anh Phú làm cho mọi người thương cảm. Sự đã không thể cứu vãn, cho nên ông Tâm đau lòng mà chọn cái chết để giải thoát. Đám tang của ông Tâm, người làng kéo đến đông lắm, ai cũng thương xót rằng ông Tâm hiền lành tốt bụng mà lại đoàn mệnh. Thằng Trung Say đứng ở ngoài cổng, bây giờ nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó bắt đầu run sợ, bởi vì nếu như mà anh Phú anh ấy báo công an điều tra vụ lò gạch thì thằng Trung sẽ là bị coi là kẻ tình nghi đầu tiên. Thằng Hiếu tuy là chủ mưu, thế nhưng thằng Hiếu chỉ bỏ tiền ra chứ không có trực tiếp động thủ. Đứng suy nghĩ mãi xem là mình có nên vào thắp nhang hay không. Cuối cùng thằng Trung lựa chọn ra về. Hắn sợ khi phải nhìn vào di ảnh của ông Tâm. Ông Tâm những năm tháng qua đã nhiều lần cưu mang nó, cho nó một công việc, mặc dù biết thằng Trung là kẻ nghiện rượu chẳng đáng tin. Trung Say đạp xe về tìm thằng Hiếu, thấy Hiếu đang ngồi trong quán uống nước. Thằng Trung dừng lại vào, kéo Hiếu ra ngoài nói chuyện, mắt đảo trước ngó sau xem có ai ở quanh đây không. Xong thằng Trung mới nói: Này, Lão Tâm, lão cha cổ chết rồi, mày biết gì chưa? Hả? Hiếu tỏ vẻ ngạc nhiên, đoạn lại nhếch mép cười. Trước khi thuê thằng Trung Say dở trò với lò gạch nhà ông Tâm thì Hiếu cũng đã tính đến việc này. Một trong hai cha con nhà ông Tâm vì sức ép, nghĩ quẩn mà có khi tự tử chết. Bởi vì thằng Hiếu biết là lấy đâu ra tiền mà bù hợp đồng, đã thế lại còn vay mượn khắp nơi. Vỗ vỗ vai thằng Trung Say, Hiếu cười cười. Ông anh làm gì mà nhát thế? Nợ cao như cái núi trên đầu, sống thì cũng nhục cũng nhã, chết mẹ nó đi cho khỏe, ấy cũng là lựa chọn tốt nhé. Thằng Trung Say thở dài, chưa bao giờ nó thấy mình dại như thế. Gần 30 tuổi đầu rồi mà để thằng danh con nó điều khiển chỉ vì vài đồng bạc. Thế nhưng lúc này đang tỉnh táo, thằng Trung Say cũng ném ra vài câu hăm dọa, chứng tỏ là mình vẫn còn sót lại một tí khôn. Nói như mày thì chẳng phải là anh ngu à? Anh nói này chú em, thằng Phú mà nó báo công an để họ điều tra vụ lò gạch thì không chỉ anh mà là cả chú em đây cũng khó mà thoát đấy. Nên chú em nghĩ cách bịt miệng nó lại trước khi mọi việc đi quá xa. Nói xong, thằng Trung Say bỏ mặc thằng Hiếu đang ngồi thừ ra rồi về. Đạp xe được một tí, thằng Trung Say quay lại đổ thêm dầu mà vào lửa. Mà này, chẳng phải là mày đang để ý con Thắm nhà ông Quả xóm mình à? Con Thắm đẹp người đẹp nết, ai mà vớ được nó thì sung sướng cả đời, hạnh phúc cả đời. Mà tao nghe nói nó đang hẹn hò với thằng Phú đấy. Nhân cơ hội nhà thằng Phú đang có chuyện, mày mượn gió bẻ măng đi, biết đâu ông Quả ông thấy nhà mày phất lên lại đồng ý dâng con Thắm hai tay cho mày. Cha mẹ ai chả mong con mình có chỗ sung chỗ sướng. Thằng Hiếu không ngờ thằng Trung Say lại có lúc nói lý lẽ ra phết. Nó gật gù tỏ vẻ đồng tình. Thằng trong xe biết mình đã đánh trúng tâm trạng của thằng Hiếu, cho nên cong đít đạp xe về nhà thằng. Đi loanh quanh trên con đường làng quen thuộc, chưa bao giờ thằng Trung say thấy mình khôn như bây giờ. Mùi thơm của đồng ruộng làm cho thằng Trung thích thú, hít hít vài hơi cho thư giãn đầu óc, vừa đạp xe lại vừa huýt sáo vang trời. Ở bên kia, ông Lương thay bộ đồ sạch sẽ để sang viếng ông Tâm. Bà Cầm thấy chồng đi thì bà: "Ôi dào, có đi viếng đám ma thôi, thế có cần phải thương tất như thế không?" Ông Lương đang xắn tay áo nghe vợ nói thì cằn nhằn: "Bà đúng là lòng dạ đàn bà hẹp hòi. Cho dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng tôi với ông ấy chưa bao giờ có hiềm khích với nhau. Bà không muốn chồng mình ăn mặc tử tế đàng hoàng, hay bà muốn tôi mặc đồ ăn mày à, để người ta cười vào mặt tôi hay vào mặt bà? Xấu chàng thì hổ ai?" Nói đoạn, ông Lương hừ một tiếng. Bà Cầm hậm hực nhưng cũng chẳng làm gì được. Giờ bà chỉ nghĩ làm sao để mà đón được cái hợp đồng của ông Tâm, đồng thời thu mua luôn mấy cái lò gạch đấy. Bà biết kiểu gì mãi lo đám tang cho bố xong, thằng Phú kia cũng phải giao bán tài sản mà trả nợ. Nghĩ đến đây, bà nhếch mép cười. Chưa bao giờ bà hài lòng với thằng con trai của mình như lúc này. Đang ngồi trẹo trạo nhai dầu thì thấy thằng con đi về, dáng vẻ đăm chiêu ưu tư, bà liền hỏi: "Hiếu, Hiếu, lại đây mẹ bảo." Nghe tiếng mẹ, thằng Hiếu ngồi xuống bên cạnh. Bà Cầm chưa kịp hỏi gì, Hiếu đã dốc hết tâm sự. Đương nhiên là cái vụ hắn yêu đơn phương con Thắm thì hắn giấu. Cái thằng Hiếu nói đến là chuyện sợ Phú báo cảnh sát vụ lò gạch. Bà Cầm nghe con nói thì cũng lo lo. Bà chẹp miệng: "Thế bây giờ mày định thế nào? Thằng đấy nó cũng thuộc diện có chữ có nghĩa ở làng đấy. Nếu nó mà làm to thì kế hoạch của mẹ con mình chẳng phải là đổ bể à?" "Con tính là thế này, cứ cho một phát tiện mẹ nó đi, sau đó tung tin đồn là nó trốn nợ, ai nghi ngờ gì, lúc ấy cũng chẳng kiện cáo gì được." Bà Cầm nghe xong thì giật bắn mình. Thật ra thằng Hiếu muốn anh Phú chết không phải vì hắn sợ anh Phú đi báo công an, mà là vì cái chính là muốn em Thắm là của mình. Anh Phú mà chết, ắt hẳn là em Thắm cũng phải thương người khác. Nghĩ tới việc không chiếm được người con gái của mình yêu mà phải nhìn người ấy đi theo thằng khác thì hắn cay lắm. Bà Cầm xua tay chặt lưỡi: "Thôi thì, thế tùy mày, làm gì thì làm, đừng để vỡ lở ra." Hiếu gật đầu, đứng dậy đi thẳng vào trong buồng, nằm lăn ra giường vắt tay lên trán suy nghĩ, xem là ủ mưu tính kế làm sao để giết anh Phú, để phi tang xác một cách sạch sẽ, để cho không ai phát hiện ra. Hắn cứ miên man suy nghĩ, rồi mệt mỏi. Anh Phú gồng mình lo cho đám tang cho bố xong. Mấy ngày này cô Thắm luôn qua động viên, giúp đỡ anh Phú. Hôm ấy gần 10 giờ tối, cô Thắm đạp xe về. Nhà anh Phú ở đầu làng, mà nhà cô Thắm thì lại ở tận cuối làng. Đi về nhà phải qua một đoạn đường vắng giữa hai cánh đồng. Mùa này dân làng sắp thu hoạch ngô, hai bên là những thửa ngô tốt, cao quá đầu. Anh Phú thấy trời khuya không yên tâm để cô đi về một mình thì nắm tay Thắm: "Cảm ơn em mấy ngày qua đã chạy qua chạy lại giúp anh. Bây giờ cũng khuya rồi, thôi thế để anh đưa em về." Thắm đấm nhẹ vào ngực người yêu một cái rồi nói: "Thế anh coi em là ngồi ngoài à? Anh ở nhà tắm rượu rồi nghỉ sớm đi. Nhà em cách đây đâu xa đâu. Với lại đường đấy em đi suốt. Em thì em sợ ma đầu đen thôi, chứ em sợ gì con ma con quỷ." Biết cô Thắm bạo dạn cho nên anh Phú mỉm cười tiễn cô ra đến cổng. Anh mới nói: "Em đợi tí, anh chạy vào lấy cho em cái đèn pin. Mùa này ngoài đồng ngô tốt tùm, đường tối lắm." Thắm gật đầu, chạy vào nhà một chút anh đã trở ra, trên tay cầm cái đèn pin sáng quắc, đưa cho cô Thắm dặn dò mấy câu rồi để cô về. Bóng dáng của cô đi khuất sau đoạn đường rẽ, anh Phú mới quay vào nhà. Thắm đạp xe đi qua chỗ quán nước, nơi bọn thanh niên lêu lổng bài bạc trong làng hay tụ tập thâu đêm suốt sáng. Bất chợt thằng Long ngó ra, thấy Thắm đang lững thững đạp xe về. Thằng Long nháy nháy tên Hiếu, lắp bắp: Hiếu ơi, mày nhìn kìa, có phải em Thắm của mày không? Đúng mẹ rồi, cái cặp mông kia thì lẫn thế đéo nào được. Nghe thằng Long lắp mãi mới xong một câu, Hiếu ngó ra nhìn thì nhận ra đúng là em Thắm thật. Trong đầu của hắn lóe lên suy nghĩ, thế rồi hắn ngoắc ngoắc mấy thằng đàn em bắt đầu trộm lại. Này, hôm nay chúng mày giúp tao chiếm được em Thắm, tao nhất định là khao chúng mày một chầu nhậu, hát karaoke ôm gái một tuần, thế nào hả? Cả đám bốn thằng nhìn nhau, đoạn gật gật đầu. Chúng nó dự tính là sẽ bắt trói em Thắm lại, lôi ra giữa cánh đồng ngô mà hãm hiếp. Bản kế hoạch xong xuôi, chúng nó bắt tay vào làm ngay. Hiếu và đồng bọn đi đường tắt chặn đầu em Thắm, đi qua ở đoạn cánh đồng vắng. Nơi ấy cánh đồng rộng mênh mông, nếu mà có gào có thét thì cũng chẳng ai nghe thấy. Chúng nó dự định trốn đằng sau gốc cây gạo. Cây gạo này chẳng biết có ở làng từ bao giờ, mà gốc của nó cũng phải to đến 3-4 người ôm mới xòe. Cả bốn thằng sẵn sàng nhảy ra chụp lấy xe của em Thắm, thì đột nhiên thằng Long lắp hỏi: Này, hình như là trời đang mưa. Tao thấy mấy giọt nước rủa vào đầu tao, mà địt mẹ nó mưa gì mà nhôm nhớp tanh thế. Hiếu gõ đánh cốc vào đầu thằng Long lắp: Trời, mày bị điên đấy à? Trời trăng sáng vàng bạc thế kia, mưa cái tổ cha mày. Thằng Long lắp bắp: Nhỉ, trời trăng sáng mà lại có mưa. Thắm đang đạp xe đạp đi, bỗng loáng thoáng có tiếng người ở đằng trước, linh tính có chuyện chẳng lành. Thắm bắt đầu chậm lại mà nghĩ: Quái lạ, sao ở bên gốc cây gạo lại có tiếng người? Vốn dĩ tính gan lì, không tin ma quỷ, cô Thắm nghĩ chắc chắn là có người ở bên đấy. Chục cô quyết định xuống xe, cầm đèn pin mà chiếu sang, muốn biết xem là ma thật hay là cái bọn thanh niên làng đi hù dọa mấy thằng thanh niên làng khác sang đây tán gái. Thằng Hiếu vừa mới chửi thằng Long xong thì bỗng nhiên trên ngọn cây gạo loáng thoáng nó nghe có tiếng cười vang lên, âm thanh ma mị đến giận cả người. Cả đám chúng nó run lắp bắp: Này, mày có nghe tiếng ai cười không hả? Ôi ơi, giờ này mà ở trên ngọn cây mà cười thì có mà là mà chứ gì. Thằng Hiếu cố trấn an: Chúng mày có thế mà đã sợ, tao nghĩ là tiếng gió. Thằng Hiếu vừa dứt lời thì tiếng cười lại vang lên to và rõ hơn. Thằng Long lắp chỉ tay lên ngọn cây: Ôi trời ơi, nó đang ở trên đỉnh đầu của mình này. Nhìn lên trên thấy nguyên si cái bóng trắng, đôi chân đu đưa vắt vẻo, đang nhìn xuống dưới mà cười khanh khách. Cả lũ bốn thằng há hốc mồm. Bất chợt cái bóng kia thè lè cái lưỡi đỏ chon chót từ trên cây gạo mà thòng lòng xuống dí sát vào mặt cả bốn thằng. Cái lưỡi quẹt một vòng, quẹt đến đâu là để lại một lớp chất nhầy tanh tưởi. Đôi chân thòng lòng từ trên ngọn cây xuống, kẹp vào cổ của thằng Long, nhấc bổng lên, rồi lại khoái chí cười khanh khách. Cả đám sợ muốn vỡ mật, cái lưỡi như là dính keo mà chẳng la lên nổi. Vừa lúc cô Thắm đi tới, biết là có đám thanh niên hù mình, cô tính là cho bọn này một bài học nhớ đời. Đi đến sát gốc cây, bật đèn pin dọi thẳng vào mặt mình, lè cái lưỡi cũng trợn mắt, làm bộ mặt quỷ mà hồ. Đèn vừa bật lên thì thằng Hiếu quay lại nhìn, bấy giờ lưỡi hắn mới cử động được. Thằng Hiếu rú lên: "Ôi giời ơi, đây cũng có một con ma nữa, chúng mày ơi chạy đi." Cô gái ở trên cây thấy có người xuất hiện, bèn thụt cái lưỡi, co chân mình lên, thả thằng Long rớt bịch một cái xuống đất. Thằng Long nhăn nhó kêu ôi ôi. Hiếu và hai thằng còn lại khiêng thằng Long lên, cả đám túi bụi lao thẳng vào cánh đồng ngô mà chạy thoát thân. Thắm cười khành khạch nhìn thấy đám thanh niên bỏ chạy, thế nhưng cô lại không biết ở trên cây gạo là có ma thật đang ngồi. Cô quay lại xe tiếp tục đạp về nhà, vừa đi vừa tủm tỉm vì hành động của mình dọa được cả đám thanh niên to cao như thế sợ khiếp vía, mà không biết mình cũng vừa thoát khỏi một âm mưu nguy hiểm. Đám thằng Hiếu chạy khỏi cánh đồng, lên bờ đê, nằm vật ra bãi cỏ mà thở hồng hộc. Một lúc thằng Hiếu mới nói: "Mẹ nó chứ, tao còn chưa hết sợ vụ hồn ma con Thúy, bây giờ lại đến ma gốc gạo. Mẹ, muốn đai cả ra quần." Một thằng nói: Tao chưa thấy con ma nào mà nó xấu như con này. Mẹ nó chứ, cái lưỡi nó dài thế, nó còn liếm cả lên mặt tao. Giờ tao vẫn còn nghĩ đến cái mùi tanh tanh hôi hôi như là cái hô xí." Cả bọn vừa mới lấy lại được hồn vía thì từ dưới sông lại mơ mơ hồ hồ vang lên tiếng tát nước róc ra róc rách. Hiếu vảnh tai lắng nghe: "Ơ này, mùa này nước sông đầy ve, ở giữa đồng mông không mông quạnh, ai lại tát nước nhỉ? Tát nước đéo gì, mùa này phải để khô để ngô nó còn trổ bắp chứ." Cả đám kéo nhau ngồi bật dậy, bốn mắt liếc nhìn xuống sông, chẳng có gì cả. Ấy nhưng mà tiếng xì sụp tát nước lại vang lên. Thằng Long kéo vạt áo thằng Hiếu: Anh Hiếu ơi, là ma đấy. Chúng mày quên, bên kia sông là miếu thờ bà cô à. Tao nghe mẹ tao bảo ở đấy có ma nhá, nhiều người nhìn thấy rồi. Sau câu nói ấy, không ai bảo ai, cả lũ lại vùng lên bỏ chạy. Cho đến khi chạy về đến đình, thấy có ngọn đèn sáng, cả bọn mới yên tâm hơn, đứng thở hồng hộc. Một thằng lại nói: "Mẹ nó chứ, hôm nay là cái ngày gì mà gặp ma đến hai lần, lần sau có rước kiểu tao đéo đi đêm thế này nữa đâu." Thằng Hiếu cũng mệt mỏi, phất tay giải tán cả bọn, đứa nào về nhà đứa đấy. Kế hoạch bắt cóc em Thắm đêm nay bị thất bại, thằng Hiếu bực bội. Bây giờ thì sợ đéo gì ma quỷ, thế nhưng mà trong hoàn cảnh lúc ấy thì ai mà không sợ chứ. Nhìn xuống đũng quần thấy âm ẩm, thằng Hiếu lẩm bẩm: "Đái cả ra quần, thôi đi về tắm đã, tính sau." Trên con đường làng quen thuộc, thằng Hiếu hôm nay đi mà cảm giác thấy nó cứ dài dài mãi, mãi mà chẳng về đến nhà. Thi thoảng tiếng côn trùng ngoài ruộng, tiếng ếch nhái vọng về, làm cho thằng Hiếu giật mình. Lâu lâu lại có vài luồng gió lạnh thổi qua mà nổi cả da gà da chó. Về đến cổng, đưa tay lên trên cột với cái chìa khóa để mở cổng vào nhà. Tưởng bố mẹ đã ngủ, hắn định đi thẳng vào buồng thì ông Lương lại quát: "Mày đi đâu mà bây giờ mới về hả?" Thằng Hiếu giật mình tưởng gặp ma, may nhận ra là bố, đưa tay gãi gãi đầu đáp: "Dạ, thì con đi chơi." Ông Lương quát: "Mày xem lại cái bản thân mày đi, bố mẹ cho ăn học thì không học, suốt ngày đảm đúng với cái quân chẳng ra gì. Bằng tuổi mày cái kìa, người ta đã có công việc tốt ở trên thành phố rồi, Mày xem lại cái bản thân mày đi, chả được cái tích sự gì. Đấy, giá mà mày được bằng một nửa như con em mày thì tao có phải là đỡ buồn đỡ khổ không? Nói đoạn, ông thở dài đi vào trong buồng. Thằng Hiếu bao nhiêu năm nghe mãi những cái lời đạo lý ấy thì cũng quen, mặt cứ trơ ra không cảm xúc. Ông Lương đi đến cửa buồng thì lại quay lại nhìn con. Tao với mẹ mày đang tính tìm cho mày một mối. Có vợ, tao tống mẹ chúng mày ra ở riêng mà tự làm tự ăn. Tao với mẹ mày già rồi, không có chu cấp mãi cho mày được đâu. Nghe đến việc bố nói lấy vợ, thằng Hiếu hoang mang. Trước giờ trong lòng chỉ có cô Thắm, nhưng mà cái con điên Thắm kia nó lại đi yêu cái thằng mất dạy phú. Hiếu im lặng không đáp, tay siết chặt vạt áo, răng nghiến kẹn kẹt. Đít mẹ thằng Phú nha. Thằng Phú, tao thề, tao nhất định tao tiễn mày theo ông già mày. Nhanh thôi, em Thắm là của tao. Của tao. Đêm đã xuống sâu, lúc mọi người chìm vào trong giấc ngủ, thằng Trung say khật khưỡng đạp xe đạp từ quán thịt chó về, trên người hơi men nồng nặc. Lúc đi qua bãi tha ma, chẳng biết là do say rượu hay là do vong ở nơi đây trêu ghẹo, nó loạng choạng đâm thẳng xuống mương nước. Cũng may là mương nước cạn, thằng Trung bị cắm đầu xuống bùn, tay quờ quạng tóm lấy bụi cỏ mà ngoi đầu lên. Cái đầu đầy bùn đất nhìn trông thấy tệ. Nó đưa tay lên mặt vuốt vuốt bùn, đảo mắt xung quanh lầu bầu trời. Thằng nào con nào mà ghẹo bố ra đây à? Bố mày là Trung say, cả làng này bố đéo sợ ai nhá. Mày dẩy bố mày xuống mương à? Vừa chửi dứt lời, thằng Trung say bỗng nhiên rùng mình, thấy có cái bóng lướt qua lướt lại. Mặc dù đầu óc vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, thế nhưng bên tai của thằng Trung vẫn nghe thấy một tiếng nói vọng về ma mị. Là em giúp anh tỉnh ngủ đấy. Anh là của em. Của em. Thằng Trung rít lên. Mẹ tổ ra nhà mày, mày có giỏi gì ra đây vật nhau tay đôi. Mày đứng đây ném đá dấu tay, đéo gọi là quân tử. Chàng cười ma quái lại vang lên. Bỗng nhiên thằng Trung như lửa bị ai túm tóc, dìm đầu xuống đống bùn. Thằng Trung ho sặc sụa, cố nhoài người vùng vẫy ra khỏi chỗ vũng nước. Nó bò hồng hộc sang cái vũng nước bên kia, vụt mặt vào mà rửa bùn. Ngẩng lên thì thấy cái bóng nọ đã đi sâu vào bên trong nghĩa địa. Không ngờ một con ma men đầu đội trời chân đạp đất như thằng Trung say lại có lúc sợ con ma thật. Một đêm biết bao nhiêu sự ly kỳ xảy ra. Thằng Trung say bỏ luôn xe ở bên bờ mương, thất tha thất thểu đi về, trên người dính đầy bùn đất, miệng nó cứ lầu bầu vừa đi vừa chửi. Mẹ, ma quỷ đeo gì đã say thì lại còn hiện ra chặn đường bố mày. Để hôm nào bố tỉnh dọa được không? Mẹ! Thấm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua sau cái chết đau lòng của ông Tâm. Anh Phú không thể xoay vốn làm ăn và cũng không thể mua chịu gạch của lò khác để mà giao theo hợp đồng công ty, đành tuyên bố phá sản, bán hết tất cả những gì tổ tiên để lại mà đi trả nợ. Duy nhất căn nhà là anh giữ, vì có như vậy mới có chỗ mà chui ra chui vào mà thờ cúng gia tiên. Bán hết mấy lò gạch và mấy xào ruộng cũng vừa đủ trả nợ, dư lại một ít anh để vốn làm ăn. Anh cũng muốn bỏ luôn cái nghề gạch mà tổ tiên để lại, mở một quán ăn ở trên chợ đắp đổi qua ngày. Dù sao thì ruộng đất cũng đã bán hết, muốn làm nông cũng chẳng có đất mà làm. Mối quan hệ của anh Phú và cô Thắm vẫn tốt đẹp lắm. Tuy gia đình anh vừa sạt nghiệp, nhưng bản tính anh là hiền lành chịu khó. Ông Quả cũng không có ngăn cấm. Thằng Hiếu thấy thế thì càng ấm ức trong lòng, cơn ghen đã dồn lên đến não. Đêm nay nó quyết định động thủ. Mấy lò gạch nhà ông Phú được ông Lương bà Cẩm mua lại hết. Ông Lương cũng không ép giá người bán, bởi vì thấy anh Phú cũng đang đận khó khăn. Thằng Hiếu ngồi rít một hơi thuốc lào long sòng sọc lên. Đoạn nó lẩm bẩm: mẹ thằng Phú nha, mẹ cho Phú nha, tài sản nhà mày bây giờ là của tao rồi, tao sẽ lấy sạch, lấy hết mọi thứ của mày Phú à, kể cả con đàn bà của mày. Lẩm bẩm xong, thằng Hiếu uống ực một miếng trà, đứng dậy đi ra ngoài lò gạch. Nếu như kế hoạch không có gì thay đổi, chiều mai là có thể nhóm lò nung gạch. Đi vòng quanh lò gạch vài vòng, trong lòng nảy ra suy nghĩ tàn ác. Nó lim dim đôi mắt khẽ nhếch mép cười. À, có thế mà đéo nghĩ ra. Đoạn liền chạy xe về nằm rạng háng, chờ trời tối để hành động. Ăn cơm tối xong, Hiếu viết một mảnh giấy, rồi cho hòn đá vào giữa mà vò lại. Còn cẩn thận, cố viết chữ xấu đi để cho người ta không nhận ra. Hồi chiều, hắn còn mua một đôi găng tay, để lỡ có chuyện gì thì không để lại dấu vết. Đoạn đi bộ sang cổng nhà anh Phú, ném tờ giấy vào bên trong. Anh Phú đang nằm thì giật mình tỉnh dậy. Ra cửa thì thấy có mảnh giấy vo tròn. Tò mò mở ra xem, bên trong là dòng chữ: anh Phú, nếu anh muốn biết ai giở trò với lò gạch nhà anh thì ngay bây giờ giao lò gạch, chúng ta nói chuyện. Trong đầu từ trước tới nay vẫn đau đớn về sự thật. Anh Phú đọc kỹ lời nhắn, lập tức quay vào nhà, mặc quần áo, đạp xe thẳng ra lò gạch. Ra đến nơi, anh gọi to: có ai đây không? Tôi đây, Phú đây, có ai không? Đáp lại anh Phú chỉ là sự im lặng đến giận người. Nửa đêm giữa bãi gạch, làm gì có ai? Ngộ nhỡ có người muốn trêu ghẹo mình thì khổ. Chờ một lúc mà không có ai, anh Phú thở dài. Những điều mình nghĩ hồi nãy có lẽ là đúng, là đứa mà mẹ nào muốn trêu ghẹo mình cho vui. Nhìn lên trên lò gạch, anh bỗng nhiên nhớ đến bố. Cảm giác như bóng dáng của ông Tâm vẫn cứ quanh quẩn đâu đây. Anh Phú dắt xe định về, bất chợt ở đằng sau có người dùng khúc gỗ đập thẳng vào đầu. Anh Phú cảm thấy đau nhói, máu từ trên đầu tràn trụa ra mặt. Anh cố chớp chớp đôi mắt cho đến khi buông thõng tay, cái xe đạp bị đổ chồng cành. Anh cũng chẳng còn sức để mà quay đầu nhìn xem kẻ động thủ với mình là ai. Anh ngã gục xuống cho đến khi ngón tay nhẹ nhẹ giật giật một chút sức lực cuối cùng. Anh cố gượng mở mắt, anh mơ hồ thấy bóng dáng của bố là ông Tâm đang đứng trước mặt. Ông Tâm khuôn mặt buồn bã, ông không nói năng gì cả. Một hồi lâu sau, đôi mắt của ông ngấn lệ. Mình đi thôi con. Tay anh Phú run run, máu nhuộm đỏ trên khuôn mặt. Anh cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình vươn tay về phía trước, đôi môi yếu ớt: bố, bố ơi, bố. Anh Phú chút hơi thở cuối cùng giữa màn đêm tịch mịch, trong khi đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Thằng Hiếu bấy giờ mới bước tới gần, cau mày mà nhìn kỹ xuống dưới. Chết mẹ mày đi, dám cướp con đàn bà của tao à, Phú ơi. Đoạn nó nghiến răng nghiến lợi, bồi thêm cho anh Phú vài khúc cây nữa vào đầu. Mày chết mẹ mày đi. Cho đến khi tin chắc là anh Phú chết hẳn, thằng Hiếu kéo xác anh Phú vào trong lò gạch, hì hục một mình gánh những gánh gạch thật đầy mà phủ lên trên xác của anh Phú. Mất rất lâu sau, số gạch đã chất kín xác chết. Hắn quay ra lau dọn vết máu, xóa hiện trường, ném luôn cái xe đạp của anh Phú xuống sông. Trời còn chưa sáng tỏ, lò gạch còn vơi, hắn đã vội vàng châm lửa đốt. Củi ở dưới đáy lò bắt lửa, nổ tanh tách. Thằng Hiếu đứng đó mà cười khành khạch. Chết mẹ mày đi, Phú ơi là Phú. Tài sản của mày là của tao. Em Thắm là của tao. Còn mày, mày sẽ bị đốt ra cho Phú nhớ. Đừng hận tao Phú nhớ. Có hận đi thì hận cha con mày ngu. Ở bên kia, gà trong làng đã bắt đầu gáy lên rầm rộ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngọn lửa trong lò gạch đã bùng lên đỏ rực, thiêu đốt hoàn toàn những dấu vết về anh Phú. Nhớ nhá Phú nhá, sang kiếp sau thì nhớ. Tài sản của mày là của tao. Em Thắm là của tao Phú nhớ. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 1 Con Ma Làng Gạch của tác giả Trần Đan Linh. Tôi thích cái tác phẩm của cô bé Đan Linh, đó là vì cái cô bé Đan Linh này, cô bé xây dựng cái hình ảnh những cái nhân vật phản diện nó giống tôi vãi cả cứt ra thể với các ông ấy. Thật luôn, những cái nhân vật phản diện mà Đan Linh xây dựng ra nó giống mình vãi cả cứt thề. Tại vì cái quan điểm là như thế này, cái quan điểm của tôi là như thế này. Tôi là diễn đọc các bạn. Cho nên là tôi sẽ cố gắng thể hiện làm sao nó ra cái chất của nhân vật nhất có thể. Mà các bạn nhìn tôi thì biết đó, tôi không có đẹp trai hiểu không, long lanh được như ông Nguyễn Huy thì phải thừa nhận là đẹp trai rồi, ok không nói gạt. Mấy ông MC khác, ông nào cũng kiểu nhìn nó phải mẹ mới đĩnh đạc cả, ông phải thầy tu, phải đạo mạo này nọ, đúng không? Có mỗi ảnh Tũn nhìn trông chán vãi cứt. Hôm nay còn bùa đầu tóc là còn đỡ, có những hôm thì bê bết cả da, trông chán vãi cứt. Thế nên là mình thà với các bạn á, mình thích những cái nhân vật nó cái kiểu như Trung Say, như Hiếu. Còn mấy cái nhân vật tử tế kiểu mình không thích đâu, tôi nói thật với các bạn thế. Không thích đâu. À, mấy cái đạo mạo tử tế đó để cho mấy anh thầy tu anh đọc. Mấy cái nhân vật mà đáng yêu để đẹp trai hiểu không, mấy anh ấy thì để cho ông Huy đọc. Đó. Thật. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình thể hiện những cái nhân vật phản diện rất là tốt. Và mình để ý một điều là tất cả những nhân vật phản diện hoặc là ma quỷ ác độc. Cảm ơn bạn đã super chat quả ổi. Mình thể hiện những cái nhân vật phản diện, những nhân vật ma quỷ, nó gọi là cùng hung cực ác á, thì mình nghĩ là mình thấy nó còn thành công hơn, tốt hơn là những cái nhân vật tốt, đẹp. Đó. Thì mà bé Đan Linh nó xây dựng mấy cái nhân vật phản diện nó cảm giác nó hợp với mình á, hợp với mình đọc á. Hồi nãy thì có bạn có rất là nhiều bạn comment là chuyện này đọc rồi. Đúng không? Đọc rồi. Thì Tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần rồi, chuyện đọc rồi tôi vẫn đọc lại bình thường. Nó hay là tôi đọc. Đệ biên tập nó xem nó bảo: anh ơi, chuyện này hay lắm, chất lắm, có cái nhân vật mạng hiếu này hợp với anh lắm, có thằng Trung Say anh ok lắm. Là anh đọc. Miễn là anh chưa đọc bao giờ. Còn tất nhiên là tác giả thì ít, tác giả viết hay thì càng ít. Tác giả viết dở như là con bán nhang lừa đảo với lại thằng ăn chặn tiền lũ thì đầy. Nhưng mà chuyện chất lượng, tác giả viết chuyện chất lượng thì ít. Thế cho nên là cứ mình chưa đọc thì mình đọc thôi. Bạn nghe rồi thì người khác chưa nghe. Còn cái bạn Nguyễn Quang Trần, Trần Quang Nguyễn gì gì cái kia, bạn nói là toàn đọc lại đúng. Em chỉ toàn đọc lại thôi, nghe được nghe, không nghe được thì thôi. Làm sao anh phải nói như thế làm đau lòng em ra, đúng không? Làm sao anh phải nói làm đau lòng em ra? Anh không nói thì người ta cũng vẫn cứ quý anh. Mà anh nói có khi người ta lại chẳng quý anh nữa. Trời ơi, anh lớn rồi anh Quang. Anh lớn rồi. Không, Tuấn Cao anh chưa đọc. Anh khẳng định với Tuấn Cao là anh chưa đọc nhá. À, anh chơi cùng với tác giả, thậm chí là chơi cũng gắn bó. Và anh vừa mới xin tác giả để đọc xong hôm nay. Còn ví dụ anh mà đọc rồi, tác giả Đan Linh sẵn sàng vả mặt anh ngay: anh đọc rồi mà anh quên à? Em cảm ơn chị Kennele. Đúng, nghe thì làm sao nào. Đúng không ạ? Mới hơn nữa là như thế này này các bạn. Cái quan điểm của mình là như thế này. Các bạn đừng nghĩ rằng là A Tũng, khi mà người ta đọc rồi thì mình sẽ không đọc nữa. Mình vẫn đọc. Nếu như anh chưa đọc, Tuấn Cao anh thề với em là anh chưa đọc. Nếu như em tìm được đúng cái link đó anh đọc, anh mất em 100 triệu nha Tuấn Cao. Anh với em đổ kèo, nếu như em tìm đúng cái link đó đưa lên đây anh đọc, anh mất em 100 triệu. À, thật đó, anh nói thật đó. Không phải là nói gì được xàm đâu. Có thể là em nhầm, anh biết là em nhầm, cho nên là anh cũng chỉ lúc đó là anh chỉ block 300 giây thôi, chứ anh không block hẳn. Anh biết là em nhầm, anh block em 300 giây để nhỡ mà em cứ nói tiếp là các bạn chửi. À, quan điểm của mình là như thế. Ông A ông B đọc rồi tôi không cần biết. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó cũng có rất nhiều MC đọc rồi các bạn, đúng không? Không, Âm Phong hình như là có kênh khác nữa đó. Không phải Âm Phong, không phải có em đọc đâu. Em hình như mới đọc thứ hai thôi Âm Phong. Còn hình như kênh nào đọc ấy? Hình như thầy Tu đọc sao ấy. Ừ. Anh bảo rồi, anh dám chơi quả độ với Tuấn Cao. Anh dám chơi quả độ với Tuấn Cao 100 củ. Chơi không em? Chơi đi, chơi lớn đi. Anh đang không có tiền ăn Tết. Thật mà, anh đang không có tiền ăn Tết. Đổ con kèo lớn đi. Thì cái quan điểm của mình là như thế này. Mỗi một MC lại có một cái thế mạnh riêng. Đó, mỗi một MC lại có một cái thế mạnh riêng, có một cái cách đọc riêng. Đó. Anh chưa đọc Nguyễn Văn Đức. Độ tiếp, anh độ tiếp 100 cổ nữa với Nguyễn Văn Đức luôn, anh thề. Anh chơi rất là gắn bó với tác giả. Thế cho nên là riêng bộ này là anh biết. Tại vì là tác giả mới ừ cho anh xong. Đó, thì mỗi một MC nó có một cái chất đọc. Anh nói ví dụ như thế này. Anh thì khác, Nguyễn Huy khác, Âm Phong khác. Ví dụ như Huy mà nó đọc chuyện miền Tây thì không chê tí nào. Ví dụ như Huy mà nó đọc chuyện về dạng ma quỷ, ám ảnh tâm lý xã hội thì cũng không chê được một tí nào cả. Bởi vì Huy nó rất hợp với cái đó. Cái giọng của thằng Huy nó sâu lắng. Giọng Nguyễn Huy nó rất là sâu lắng. Và vì Huy nó là người miền Nam, thế nên là Huy mà nó đọc cái chuyện về miền Tây thì nó chuẩn bài rồi. Từ cái cách đọc đến cái cách phát âm thì nó quá chuẩn. À, quá chuẩn. Riêng Nguyễn Huy đọc về cái phong cách đó. Ví dụ như là âm phong. Ok, chúng ta chỉ đang phân tích đến những MC mà mình đã biết thôi nhá, những MC mình không chơi cùng mà mình phân tích đến lúc người ta lại chửi cho. Thì ví dụ như âm phong. Âm phong thì cái cách đọc của âm phong anh cũng nghe rất là nhiều. Và anh cũng phân tích phòng bếp âm dương hết rồi em. Phương Trần, phòng bếp âm dương hết rồi. Đừng spam em. Cách đọc của âm phong mà thể hiện những cái chuyện mà nó mang những cái phong cách âm mưu đó, những cái âm mưu á, nó cũng rất là ok. Và nếu như bạn nào mà thích nghe chuyện làng quê mà chán nghe giọng của ông cha Tũng thì các bạn có thể qua bên kênh Tần Số Âm nghe âm phong đọc, bởi vì âm phong nó thể hiện làng quê cũng rất là tốt đó. Âm phong thể hiện làng quê rất là tốt đó. Còn cá nhân mình thì mình đơn giản là mình cố gắng thể hiện đúng theo cái gọi là diễn đọc, tức là mình sẽ cố gắng thể hiện hết sức có thể cái hình ảnh từng nhân vật, từng tuyến nhân vật. Có thể là các bạn sẽ nghe cái một cái chuyện này ở những MC khác thì cái nhân vật đó nó không đến mức như là như thế, nhưng mà ở mình thì mình sẽ thể hiện nó, cố gắng nó. Có thể là ví dụ như cái nhân vật Hiếu này, các bạn nghe những MC khác đọc thì các bạn nghĩ thấy là cũng không đến mức, nhưng đối với A Tũng thì mình sẽ thể hiện đến cái mức nó quái vật luôn đó, nó quái vật luôn, để nó thể hiện lên cái sự khốn nạn cùng cực, cái sự âm mưu đê tiện cùng cực. Có thể đôi lúc tác giả xây dựng nhân vật nó cũng không đến mức đê tiện khốn nạn như thế, nhưng tôi là người diễn đọc và tôi diễn đọc nhân vật theo cái cảm nhận của tôi về cái nhân vật đó. Thì tôi nói thật là như thế các bạn. Đó là diễn đọc. Còn đọc truyện nó khác. Tôi vẫn hay có cái cụm từ diễn đọc các bạn. Diễn đọc và đọc nó khác nhau lắm, nó là hai cái khác nhau. Diễn đọc nó chỉ còn thiếu một chút. Nó thiếu một chút nữa thôi thì nó gọi là kịch truyền thanh. Đó, nó chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thì nó gọi là kịch truyền thanh. Ừ. Còn đọc thì nó lại mang cái màu sắc nó kiểu gì, em biết nói sao. Nhưng mà thì ý của mình là mình đi theo cái con đường diễn đọc. Cố gắng thể hiện cái màu nhân vật nó đúng nhất có thể. Thế cho nên là các bạn thấy ở trong những cái bộ, một số cái bộ truyện, các bạn sẽ thấy những nhân vật nó đã ác. Và rồi có bạn tâm sự với mình á, má kiểu thân rồi, nói chuyện thoải mái. Anh ơi, em thề với anh mà đéo hiểu kiểu gì. Ví dụ như cái bộ Làng Khổ của Hà Cơ. Cái bộ Làng Khổ của Hà Cơ mà, em nói thật với anh. Em đọc truyện chữ thì em thấy mấy anh lý trưởng, mấy anh tranh tổng nó cũng ác. Thế nhưng mà em thề với anh á, là em nghe anh đọc, anh thể hiện cái thằng lý trưởng, cái thằng tránh tổng, em thấy nó đéo có gì để nói luôn, thề luôn. Em đọc chuyện của Hà Cơ viết là em biết là mấy cái thằng đó nó ác rồi, nó thằng loại khốn nạn rồi, cái loại cùng hung cực ác vô ác nhất tắc, có không? Nhưng mà em nghe anh Tũng đọc thì em thấy nó còn ác hơn nữa. Ok, thì đó là cái ý đồ của anh là như vậy. Cái ý đồ của anh là như thế. Anh muốn nó thể hiện hơn thêm cái ác nữa, ác nhất có thể. À. Sau đó là có thêm một cái vấn đề nữa, đó là vì cái hình ảnh của tôi là hình ảnh khớp mồm. Vì hình ảnh của tôi là hình ảnh khớp mồm. Thế nên là các bạn thấy ở trong cái cách diễn đọc của tôi thì ngoài cái việc đọc ra âm thanh thì tôi còn thể hiện cả trên cái sắc thái đó, cả trên cái sắc thái của nhân vật. Ví dụ như là nếu như ví dụ như là cái thằng Long nói lắp chẳng hạn, nếu như các bạn không nhìn mặt các bạn sẽ chỉ nghe thấy là anh ơi em thấy rồi thì ok, nó bình thường. Nhưng mà đã nói lắp là các bạn biết đó, nhìn cái mặt của người nói lắp á, nó khó lắm, nó khổ lắm, nói được một câu nó khổ lắm. Bởi vì tôi có một bạn thân luôn từ nhỏ luôn, trong cái đám của tụi tôi á, trong cái đám là Hải Bốn, Long Cất Mũi á, thì có thằng Chiến Lắp. Ừ, có thằng Chiến Lắp, nó nói lắp mà nhìn nó khổ lắm. Thì mình thấy những cái đó ở ngoài cuộc sống thì mình bắt chiếc nó. Ừ, mình bắt chiếc để cho nó làm sao cho nó giống nhất có thể, để cho các bạn hình dung dễ nhất có thể. Hoặc là cái hình ảnh khi mà cái thằng Hiếu nó giết người á, thì mình còn thể hiện ở trên cái khuôn mặt để cho nó ác. À, nó ác hả? Không, mày chết rồi Phú ơi. Đấy, tại vì khi người ta làm cái việc ác xong thì nó thể hiện ra từ cái ác nhất có thể. Lương Đức Mật, anh chưa có dự định cho chuyện tiếp theo, em có thể dừng spam được không? Thì cái quan điểm của tôi nó là như thế, tôi nói lại để cho anh em hiểu. Nên ví dụ mà sau này anh em mà nghe chuyện, nếu như mà có thấy, có thể là do bên biên tập, có thể là do tôi đọc lại một cái tác phẩm nào đó mà tôi đã từng đọc, thì anh em hãng nói. Còn ví dụ mà chuyện mà có MC này MC kia đọc rồi tôi đọc, thì ok, anh em thấy nó bình thường đi nhá. Ví dụ anh em nghe rồi mà không muốn nghe nữa, sang nghe chuyện khác của tôi, ok. Còn nếu mà anh em muốn trải nghiệm, nó giống như kiểu vẫn là bát phở ấy, vẫn là bát phở bò ấy nhá, nhưng mà các bạn ăn phở bò của Nam Định nó khác, các bạn ăn phở của Bát Đàn nó lại khác, mà lên trên Thái Nguyên ăn phở của bọn tôi nó lại khác. Cái quan điểm nó là như thế. Đó, ví dụ như vậy. Thậm chí là đều là phở bò Nam Định, nhưng mà ăn ở phố này Nam Định nó khác, ở phố kia của Nam Định nó khác, và ở giữa bờ biển, bãi biển Nam Định nó khác nhá. Thì đó là cái quan điểm của mình. Hello là Nam Nha Sĩ. Cái quan điểm của mình nó là như thế. Đó là cái sự trải nghiệm của cùng một tác phẩm, các bạn sẽ trải nghiệm những cái hương vị khác nhau. Thì cái quan điểm của mình nó là như thế. Ok. Và nếu như mà anh sẵn sàng làm quả kèo với Nguyễn Văn Đức và Tuấn Cao, nếu như các em tìm được cái video anh Tũng đã đọc chuyện này rồi nhá, anh bán nhà cho mỗi chú 100 cổ, ngược lại anh xin mỗi chú 5 cổ. Chơi luôn, chơi lớn đi em, chơi lớn. Đằng nào mình cũng đang hết tiền ăn Tết. Anh sẽ mất. Anh biết là đối với các bạn có thể là cái đó nó không là bao nhiêu, đúng không? 5 cổ nó không là bao nhiêu, tại vì Nguyễn Văn Đức là người rất hay ủng hộ anh Tũng, rất hay là super chat anh Tũng. Anh thấy đó có thể đối với Đức hoặc đối với Tuấn Cao nó không là bao nhiêu. Ok, anh mất 100 cổ. Hai chú, nhất là anh bán nhà anh chơi lớn. Không, anh không trốn, là anh thề anh không trốn. Còn nếu như mà các bạn nhầm, thì các bạn chỉ cần mất với anh 5 cổ, mỗi bạn 5 cổ, ăn con Tết. Đây là anh em mình vui nha, đây là anh em mình vui. Đây là mình vui thôi nha, không có cá độ đâu, cá độ là vi phạm quy định của nhà nước. Ừ, cá độ là vi phạm quy định của nhà nước, đây không phải là cá độ, đây là chung. Không, 100 triệu đó bé xem. Cái nhà lụp sụp vợ chồng anh đang ở, là anh cắm đi là vẫn được 300 triệu. Anh bán cái nhà lụp sụp, các căn nhà cấp 4 vợ chồng anh đang ở là vẫn được 300 triệu. Đó, Nguyễn Hoài Nam luôn, quả kèo nữa luôn. 300 triệu đó, anh vừa mới hai bạn kia là 200 rồi, Nguyễn Hoài Nam 100 nữa 300 triệu. Còn lại nếu mà anh chưa đó thì anh xin mỗi bạn 5 triệu để anh cho các cháu nó có cái tết bánh chưng nhiều thịt. Ờ. Chơi lớn. Chơi lớn đi anh em. Chơi lớn đi anh em ơi. Hoàng Nam, mà Âm Phong nó làm gì em? Âm Phong nó làm gì em? Ok, để anh block thằng Âm Phong cho em. Can cái tội dám xúc phạm tác giả của anh à. Cái tội dám xúc phạm tác giả của anh này. Anh em mình đổ quả keo để anh lấy tiền mừng tuổi các admin, dàn admin của anh. Anh còn đang phải xoay tiền để dành tiền mừng tuổi các bạn admin của anh. Đổ quả keo lớn đi. Đức ơi. Ok, nói vui là như vậy. Anh khẳng định là bộ này anh chưa đọc bao giờ. Tại vì anh với lại tác giả vừa mới nói chuyện hồi tối. Anh trêu các bạn như vậy nha. Anh trêu các bạn như vậy thôi. Trêu các bạn như vậy thôi. Còn anh khẳng định là bộ này anh chưa đọc bao giờ. Tại vì anh với tác giả vừa nói chuyện hồi tối rồi. Mà chẳng những anh đọc rồi thì tác giả lại không có biết, đúng không? Anh mà đọc rồi thì chẳng nhẽ tác giả không biết. Nên anh mà bảo anh đọc, mà anh đọc rồi tác giả sẽ bảo ngay, đúng không ạ? Tác giả, anh có thể là ở trên kênh của anh có rất là nhiều video, nhưng mà của tác giả thì chỉ có ít thôi, đúng không? Các tác giả thì có khi là nhiều, những người viết nhiều thì được 100 tác phẩm, người viết ít thì có khi chỉ 10-15 tác phẩm thôi. Các bạn ấy biết chứ, để ai đọc các bạn biết chứ, đúng không ạ? Thì ok. Cái này thì chắc là các bạn nhầm, hoặc các bạn nghe thấy ở một MC nào đó đọc thôi. Nhá, mình nói là như vậy. Chắc là các bạn nhầm một chút. Còn nếu như mà thật sự mà anh em máu á, anh em mà máu á, thì độ chơi đi, chơi quả lớn. Anh đang không biết kiếm tiền ở đâu để mừng tuổi các bạn admin của anh. Thật mà, anh nói thật á. Ok, chia sẻ với các bạn một chút về cái đọc truyện và cái diễn đọc. Thì thật sự là rất là mong, rất là mong anh em sẽ hiểu và sẽ ủng hộ cho A Tuấn. Tigerman có hỏi là mình có cái kế hoạch diễn đọc những cái màu sắc khác không. Thì nói thật với Tigerman là cái quãng thời gian gần đây thì mình chuyên sâu vào cái làng quê, chứ còn trước đây thì mình cũng đã từng diễn đọc rất là nhiều màu. Anh khẳng định là Nguyễn Văn Đức, chắc là em nhầm ở đâu đó. Thật đấy, anh nói thật đó, em nhầm, anh khẳng định mà. Thì ok, anh đã từng đọc rất là nhiều chuyện có nhiều màu dân tộc miền núi phía Bắc, anh đọc rồi. Tây Nguyên anh đọc rồi. Chuyện ma hiện đại âm mưu anh cũng đã đọc rất nhiều. Chuyện ma cái dòng chuyện ma có thật, các tác giả viết lại qua những cái trải nghiệm, anh cũng đã từng đọc rồi. Nói chung là anh đã đọc đa dạng rất là nhiều thể loại. Tuy nhiên rằng cái thế mạnh của anh thì đó là làng quê và pháp sư. Thì người ta vẫn nói rồi, bạn hãy làm những thứ mà bạn làm giỏi nhất. Còn bạn vẫn có thể là trải nghiệm tất cả những cái khác, đúng không? Nhưng mà hãy tập trung vào những thứ mà mình giỏi nhất. Ví dụ như là sau này có rất là nhiều tác giả viết tốt lắm, viết rất là tốt, chuyện rất là hay. Thế nhưng vì cái màu chuyện anh cảm thấy nó không hợp với anh, hoặc là anh làm chưa tốt, thì anh để cho MC khác nhận. Ví dụ như là bé Ngọc Trâm. Ngọc Trâm viết chuyện về miền Tây, về ngải thì cũng rất là ok. Ví dụ như là anh Lâm Gia Thái Bảo, là hai tác giả viết cực kỳ tốt về cái dòng chuyện phiêu lưu miền Nam Bộ, đúng không ạ? Riêng về dòng chuyện phiêu lưu Nam Bộ thì chắc là ít người viết, tức là trong cái tác giả hiện tại đó các bạn, thì ít người viết được như Lâm Gia Thái Bảo. Thế nhưng mà nói thật lòng là đấy là cái cái dòng nó không phải là thế mạnh của mình thì mình bảo Huy á, là Huy chủ động chúc bye bye Diệu Linh, con ngủ ngon. Mình bảo Huy là anh Lâm Gia Thái bảo là hai tác giả viết tốt về dòng đó, và Huy thì là người diễn đọc cực kỳ tốt về dòng đó, thì để bảo Huy liên hệ mua cho đất đồng radio đó. Bởi vì nó không phải là thế mạnh của mình. Mình nên làm tất cả mọi việc, nhưng mình nên làm nhiều hơn những thứ mình làm tốt nhất thì nó vẫn hơn. Đấy là cái điều mà thầy mình dạy các bạn. Đấy là cái điều mà thầy mình dạy. Tất nhiên là việc gì mình cũng, chuyện gì, dòng chuyện gì mình cũng có thể đọc. Mình cũng có thể đọc. Nhưng mình đọc tốt nhất là dòng Pháp Sư và dòng Làng Quê, thì đó là thế mạnh. Ok. Chứ mình cũng không dạy gì mà đem cái thế yếu của mình ra mà đi đấu với mọi người được, đúng không ạ? Thì cái quan điểm của mình nó là như thế. Ok, còn tất nhiên ví dụ lâu lâu thì tôi sẽ thay đổi không khí, đổi món cho anh em. À, Trần Trúc Thủy, tôi nói cho anh Thủy biết là tôi đã từng có 2 năm tôi đã từng có 2 năm diễn đọc truyện ngôn tình. Đó. 2 năm diễn đọc truyện ngôn tình. Và thậm chí có những bộ tôi đọc, nó không phải là khoe, nhưng có những bộ tôi đọc cho đến sau này cũng chưa thấy. Đây là khán giả của tôi nhận định nhá, không phải là mình chém gió hay mình khoe khoang, nói thật với anh em là như thế. Có những bộ cho đến bây giờ vẫn được re-up lại rất là nhiều và cũng chưa thấy có ai đọc qua được. Ví dụ như bộ Đạo Tình. Đó, thì mình đọc là mình cảm thấy cái bộ Đạo Tình là một cái bộ ưng. Mình đọc rất là ưng. Ví dụ như bộ Truy Đuổi của Nhan Tiểu Ngôn. Đó. Thì là hai cái bộ mình rất là ưng. Ví dụ như cái series của chị Lan Hồ Điệp. Hồi đó mình cũng được chị Lan Hồ Điệp rất là tin tưởng giao cho đọc cái series của tác giả Lan Hồ Điệp, một chị tác giả viết truyện ngôn tình trinh thám của chị đang ở bên Úc. Nếu như mà bạn nào mà mê ngôn tình thì có thể search chị Lan Hồ Điệp, bởi vì là mình đọc cái những tác phẩm của chị Lan Hồ Điệp thì mình cho đến bây giờ, mặc dù là mình đã bỏ ngôn tình 3-4 năm nay rồi, nhưng mình vẫn rất là ấn tượng. Tổng giám đốc và các cô gái rất là ấn tượng cái series của chị Lan Hồ Điệp, chuyện ngôn tình Hắc Bang, viết đẳng cấp như là ngôn tình Trung Quốc luôn. Riêng chị Lan Hồ Điệp là như thế, và đến bây giờ mình vẫn nhớ, thì đó là những cái chuyện ngôn tình mà mình đã từng diễn đọc và mình đã từng nhận được những cái phản hồi rất là tốt. Chỉ có điều là nói thật lòng với anh chị em là từ hồi bước chân sang Mabit thì vì phải tập luyện đọc truyện ma nhiều, cho nên là cái chất ngôn tình của mình đọc, cái chất đọc ngôn tình của mình nó bị mất và nó trở thành một cái thế yếu. Thế cho nên là dần dần thì mình cũng không nghĩ đến cái việc đọc thế yếu nữa. Nhưng ok, sẽ có một sau này ví dụ rảnh rỗi thì mình sẽ cố gắng kiếm 1-2 bộ ngôn tình ngắn đọc cho anh em nghe thử, xem cái mùi chuyện ngôn tình của ông Tụ nó thế nào. Ok. Cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Không, John Smith mình chưa có đọc Đường Chim Bay. À thì Trần Trúc Thủy, đúng rồi đó. Ngôn Beat thì hồi đó cả cộng đồng Ngôn Beat được có 2 ông MC à, còn đâu toàn nữ á. Nữ cũng chả có mấy. Nụ Hôn Của Sói, đúng rồi, Nụ Hôn Của Sói mình có đọc luôn, Ngủ Cùng Sói mình có đọc mà. Ok. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và chúng ta sẽ xem ngày mai kết quả báo đến với Hiếu, đến với bà Cẩm như thế nào, Chung Say sẽ ra sao. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh em nào muốn con kèo 100 triệu thì cứ mạnh dạn liên hệ nha.